Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 100, liền chỉ số thông minh này. Góc truyện audio.com. Vụ án Lục Học Hải bị bắt cóc được phá, còn rút ra củ cải mang ra bùn, đạp cái ổ cướp chùa Phổ Tuệ, xé rách mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Tĩnh Quốc công phu nhân cùng Trình Ngọc Hoa. Toàn bộ Thượng Kinh đều sôi trào, tưởng đánh yêu tăng tai họa tứ phương cùng Tĩnh Quốc công phu nhân Trình Ngọc Hoa một trận. Nhưng ba người này bị giam trong nhà lao, cho nên bá tánh đành phải đem tất cả lửa giận phát tiết ở trên đám người Tĩnh Quốc công phủ. Người Tĩnh Quốc công phủ ra khỏi nha môn, bá tánh liền hướng trên đầu bọn họ ném lá cải cùng trứng thối. Người Tĩnh Quốc công phủ đều chạy vắt chân lên cổ, nhưng tình cảm quần chúng quá xúc động phẫn nộ, mỗi người đuổi theo đi ném đi xả. Lúc này, cũng không biết là ai dầm một tiếng, hai thùng lớn đêm hương liền rót toàn thân đám người Tĩnh Quốc công phủ. Người Tĩnh Quốc công phủ cả kinh giống to, bọn họ chỉ cảm thấy từng đợt tanh tưởi, hôi thối tận trời, trên người dính hồ hồ, tất cả đều là cứt đái, lại còn nóng hầm hập, nhìn lên liền biết là mới mẻ ra lò. Châu Thị A, một tiếng thét chói tai, mấy tỷ muội Trình Ngọc Đan cũng là thét chói tai liên tục. Nhưng vừa mở miệng, cứt đái trên đầu liền chảy tới trong miệng, nhị lão gia cùng tam lão gia Tĩnh Quốc công phủ tức giận đến giống to. Là ai? Đến tột cùng là ai? Bá tánh chung quanh lập tức giải tán, cái nào dám thừa nhận? Tĩnh Quốc công phủ tuy rằng tức giận, nhưng cứt đái trên người quá mức ghê tởm. Nào có công phu cùng bá tánh rằng xé, cũng không mang tanh tưởi trên người, một đám cơ hồ vắt chân chạy lên xe ngựa, vội vã hướng về Tĩnh Quốc công phủ. Bá tánh nhìn đám người Tĩnh Quốc công phủ chạy trối chết, cười ha ha, người Tĩnh Quốc công phủ hồi phủ liền khẩn trương đóng lại cửa. Thẳng đến vào đêm, Tĩnh Quốc công mới tự mình ra cửa, lục tục đi bái phỏng thế gia quan viên thậm chí là thân thích cùng Tĩnh Quốc công phủ giao hảo. Nhưng đều không ngoại lệ cự chi ngoài cửa, cuối cùng đi vào Khang Vương phủ, Thẩm Thành Cung vào cung, Tĩnh Quốc công liền muốn gặp Trình Ngọc Tuyết, gả cho Thẩm Thành Cung làm trắc phi. Khang Vương phi nghe được người gác cổng nói Tĩnh Quốc công tới chơi, liền đi gặp Trình Ngọc Tuyết. Trình trắc phi, tổ phụ ngươi tới. Trình Ngọc Tuyết chỉ nằm nghiêng trên giường, ho nhẹ vài tiếng, Vương phi tỉ tỉ, ta thân mình không dễ chịu, không nên lây bệnh cho tổ phụ, kêu ông ấy về đi. Tĩnh Quốc công chỉ cảm thấy một trận thê lương, thật là tường đảo mọi người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan a, vụ án trọng đại. Ngày hôm sau, Nguyên Đức Đế quyết định ở Lâm Triều đích thân thẩm tra. Tĩnh Quốc công cùng Trình Ngọc Trí đều thượng triều, bởi vì Lục lão phu nhân là nhân vật mấu chốt, bà cũng được cho phép vào triều chờ phán xét và làm chứng. Kính nhân Thái hậu từ ngày hôm qua hồi cung sau liền phát bệnh, lập tức giống như già thêm 10 tuổi, vành mắt hãm sâu, khuôn mặt tiều tụy, Thu ma ma nói, nương nương, tin tưởng hoàng thượng chắc chắn trừng trị ác nhân bảo vệ công lý. Ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không, kính nhân Thái hậu oán hận nói, ai ra muốn đích thân đi xem, không nhìn tiểu tiện nhân kia đi tìm chết, khó tiết mối hận trong lòng ai ra, còn có Trạc Nhi cũng không thể kéo, người cha vô tâm gan kia của hắn cũng sẽ không vì hắn nói chuyện. Ai ra không nhân cơ hội này đoạt lại tước vị thế tử của Trạc Nhi, lại kéo đi xuống, liền thật sự sẽ dừng ở trong tay cái thứ nghiệt kia. Đúng, nhìn nô thì đều lão hồ đồ, cư nhiên quên mất chuyện quan trọng như vậy, thật sự đáng chết, Thu ma ma vội vàng nói. Kính nhân Thái hậu chỉnh trang trên dưới xong, được Thu ma ma cùng Lý Đức đỡ ra Khánh Nguyên cung. Bà tuy rằng lược có tiêu tụy, nhưng trưởng quản hậu cung mấy chục năm, sóng gió gì chưa thấy qua, khuôn mặt trầm xuống, lại là vị Thái hậu nghiêm khắc uy nghi kia. Trên Kim Loan điện, Nguyên Đức Đế cùng quần thần đều trình diện, ngay cả hoàng hậu cũng ngồi xuống bên dưới Nguyên Đức Đế. Nhìn đến kính nhân Thái hậu lại đây, vội vàng cười đứng lên đỡ ngồi vào tay trái. Chỉ chốc lát sau, Tĩnh Quốc công phu nhân, Trình Ngọc Hoa cùng Phương Trượng Phổ Tuệ đều bị đưa tới. Quỳ gối phía trên đại điện, Phương Trượng Phổ Tuệ đã một bộ hôi bại chết tướng, hắn đã không còn hy vọng, chỉ nghĩ sớm chết sớm siêu sinh. Tĩnh quốc công phu nhân lại là giận hận cùng không cam lòng. Tĩnh quốc công nhìn bộ dáng tĩnh quốc công phu nhân còn không biết hối cải. Hận không thể một chân đá chết kẻ tai họa này. Thật không hiểu tạo nghiệt gì. Hắn cư nhiên cưới cái tăng môn tinh như vậy. Xuẩn phụ hồ đồ, Trình Ngọc Hoa còn không có thay một thân váy hoa. Nhưng thân váy hoa này lại dơ bẩn bất kham. Tóc tai hỗn độn, hơn nữa nàng ta bị đánh 50 đại bản. Phía sau không ngừng tràn ra huyết, đau đến thẳng muốn ngất, nhưng thái y lại cho nàng ta chát châm, nàng ta tưởng ngất đều ngất không được, nàng ta ghé vào trên đại điện, hơi hơi nâng lên khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn chung quanh một chút. Hai bên đủ loại quan lại, thượng đầu chính là hoàng đế quốc gia này, hai sườn là mẫu nghi thiên hạ, thái hậu cùng hoàng hậu, tình cảnh này, làm nàng ta lại nghĩ tới 3 năm trước đây. Nghi Dương công chúa của Thiên Thủy tới khiêu khích, nàng ta nhất kiếm kinh hoa, đem Nghi Dương công chúa quét xuống đài, thắng được từng mảnh hoan hô cùng khen ngợi. Khi đó nàng ta đầy người quang mang, kinh tài tuyệt diễm, bị người tôn quý nhất quốc gia này ban phong làm Ngọc Hoa quận chúa. Mà vị thiếu niên thanh phong tuyệt nhã, đẹp như hoa thuấn kia, đang đứng ở một bên nhìn nàng ta. Nàng ta cảm thấy chưa bao giờ quang hoa đại thịnh như thế. Cũng chưa bao giờ khí phách hăng hái như thế. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn ở một bên nhìn. Nàng cảm thấy chính mình trở thành vai chính trong mắt hắn. Cũng là vai chính cả đời. Nàng ta cảm thấy chính mình sẽ là nhất nhãn vạn niên trong sinh mệnh của hắn. Cho tới bây giờ, nàng ta mới phát hiện, nàng ta chưa bao giờ nhập quá mắt hắn. Cho dù nàng ta đem hết tâm cơ, chơi tận thủ đoạn, lại đánh không lại tâm hắn, nàng ta hiện tại thập phần may mắn, hắn không ở nơi này, nàng ta không nghĩ chính mình ở trước mặt hắn chật vật như thế. Trên triều đình, Trần Phủ Doãn đem vụ án nói lại một lần, Nguyên Đức Đế giận dữ, buồn cười, còn không có gặp qua người ác độc như thế, Lục Thái Phó lập tức nói. Tĩnh quốc công phủ giấu giếm chuyện Trình Ngọc Hoa khắp phu. Dung túng vợ cả hại người. Mưu toan làm cháu gái gả tiến hoàng thất. Đây là muốn tàn hại huyết mạch hoàng gia. Khác toàn bộ hoàng gia A. Động cơ không thuần A. Tĩnh quốc công chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Cả giận nói. Lục Thái Phó nói cẩn thận. Hoàng thượng, thần cũng không biết việc Ngọc Hoa lừa gạt. Thần lão hồ đồ liền người bên gối cùng cháu gái ruột thịt của mình làm ra việc ác độc như thế cũng không biết. Thật sự thẹn với hoàng thượng, hai mắt Nguyên Đức Đế mị mị, Tĩnh quốc công A chậm biết ngươi vô tâm, nhưng ngươi xác thật già cả mắt mờ. Tĩnh quốc công trong lòng hiểu rõ, ánh mắt xẹt qua một tia không tha, từ trong tay lấy ra một khối ngọc phù. Thần già rồi, thật sự không quản được thủ hạ binh mã. Thỉnh hoàng thượng chọn lương tướng khác, Nguyên Đức Đế trong mắt hiện lên một tia ý cười. 10 vạn binh mã, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là một cái chỗ đau của hắn. Nguyên Đức Đế lập tức thu ngọc phù. Tĩnh quốc công hồ đồ, quản gia không nghiêm, làm cho vợ cả tai họa bá tánh. Hiện, hàng tước tam đẳng vì tĩnh quốc bá, tâm tĩnh quốc công đều phải xuất huyết tới. Chính mình hảo hảo một cái nhất phẩm quốc công. Hiện tại cư nhiên thành tam đẳng bá tước, Nguyên Đức Đế lại ban hạ ý chỉ. Tĩnh quốc công phu nhân là chủ mưu, đã giết hại 3 đứa bé, loát rớt phong hào nhất phẩm cáo mệnh, phán thu sau xử trảm, phương trượng phù tuệ cùng 2 cái đồ đệ tai họa một phương. Trừ bỏ án này, còn cung ra hơn 10 tội trạng khác, trục xuất Phật môn, lăng trì xử tử, Trình Ngọc Hoa lừa gạt Thái hậu, giấu giếm chính mình mệnh khắp phu. Mưu toan gả vào hoàng gia, tai họa huyết mạch hoàng thất, tội cùng khi quân, loát rớt phong hào quận chúa, nhốt đánh vào thiên lao, thu sau xử quyết. Lúc này, Trình Ngọc Hoa đột nhiên bò lên thân, đột nhiên từ trong tay áo rút ra một cái chủy thủ. Mọi người kinh hãi, đột nhiên bổ nhào vào trước mặt Nguyên Đức Đế hộ giá. Không nghĩ Trình Ngọc Hoa lại hướng tới cổ mình, Tống Khoa tay mắt lanh lẹ. Một chân đá rơi chủy thủ trong tay nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Trình Ngọc Hoa, ngươi làm gì vậy, dù sao đều phụ hoàng đều phán ngươi tử tội, ngươi liền cứ gấp như vậy. Trình Ngọc Hoa nói, ta liền sống đến thu sau đều không xứng. Tuy rằng ta không biết sự tình, nhưng ba cái hài đồng kia vì ta mà chết thảm. Ta nghiệp chướng nặng nề, chỉ có thể lấy mệnh bồi tội. Đây là trước khi chết, nàng tưởng vãn hồi tôn nghiêm quận chúa cùng quý nữ của mình. Nàng tưởng nói cho thế nhân, nàng đều không phải là người ác độc, nàng lấy chết minh trí. Quần thần âm thầm thổn thức, lúc này, Thẩm Thành cung tiến lên. Hoàng thượng, thần nơi này có một cái kim bài miễn tử, cầu hoàng thượng miễn Trình Ngọc Hoa tử tội. Cái gì, kim bài miễn tử, quần thần kinh hãi. Kim bài miễn tử, Nguyên Đức Đế cũng kinh hãi nhìn Thẩm Thành cung. Trang công công bên người hắn lập tức đem kim bài miễn tử dâng lên. Nguyên Đức Đế gật gật đầu. Xác thật là kim bài miễn tử mà tiên hoàng đã ban. Khang Vương, ngươi xác định phải dùng vì Trình Ngọc Hoa. Xác định, Thẩm Thành cung không có một tia do dự. Tất cả quần thần đều chấn kinh tột đỉnh. Trình Ngọc Hoa cùng Thẩm Thành cung cũng không phải là thân nhân a. Hắn cư nhiên vì một ngoại nhân dùng kim bài miễn tử. Có biết kim bài miễn tử có bao nhiêu quan trọng? Chẳng lẽ Thẩm Thành cung cùng Trình Ngọc Hoa có một chân? Thẩm Thành cung bị ánh mắt quái dị chung quanh xem đến sắc mặt xấu hổ. Ở trong lòng đem Tống Trạc mắng đủ 100 lần, bất đắc dĩ mà cười nói. Hoàng thượng, kỳ thật kim bài miễn tử này là của Tống Trạc, Trình Ngọc Hoa trước kia có ân cứu mạng với hắn. Lấy cái này trả nàng một mạng. Còn tiếp, cách chương.